Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 911, năm tộc liên quân vây nhân tộc. Sau 15 ngày, vốn nên tại Lạc Tinh Nguyên biến mất bí bảo thần tàng đột nhiên xuất hiện tại nhân loại Vĩnh Hằng. Chi thành bên cạnh, Phật tử Tuệ Tâm không nhìn liên minh chứ công hội hội trưởng liên danh yêu cầu nội bộ tiêu hóa. Thỉnh nguyện, đem bí bảo thần tàng mở ra cho cả nhân loại. Tất cả mọi người đều có tư cách tiến vào. Cử động lần này chiêu đến liên minh chứ công hội nghị viên rất là bất mãn. Sau đó không lâu liên minh tổ chức hội nghị. Vượt qua 2/3 công hội hội trưởng cưỡng ép muốn cầu Tuệ Quang đem bí bảo thần tàng quan bế. Giao cho liên minh xử trí. Nhưng bị cự tuyệt. Không cam lòng liên minh chứ công hội nghị viên liên hợp lại muốn bỏ phiếu đem Tuệ Quang cưỡng ép. Trục xuất liên minh nhưng lại bị Tuệ Quang khởi động thượng nghị viên đặc quyền. Lấy 6 vị thượng nghị viên người phát ngôn thân phận đem tất cả người phản đối toàn bộ trục xuất. Liên minh, thủ hệ thống trong nháy mắt thừa nhận, vượt qua 2/3 liên minh công hội nghị viên bị trục xuất. Sau đó không lâu, tất cả bị trục xuất liên minh công hội nghị viên liên hợp lại. Một lần nữa thành lập một cái mới công hội liên minh. Nhân loại thế lực bị một phân thành hai. Mới công hội liên minh tập kết đại lượng công hội thành viên vây quanh bí bảo thần tàng. Khu trục không cho không phải công hội liên minh thành viên tiến vào bí bảo thần tàng muốn độc chiếm. Một mực chí thân sự ngoại Diệp Thần cực kỳ nổi nóng. Cùng Tuệ Tâm thương nghị một chút, quyết định cải biến loại trạng thái này, lúc này đem bí bảo thần tàng một lần nữa thu hồi. Lấy chính hắn cùng Tuệ Tâm cùng khác 4 vị thánh nhân đệ tử làm tên. Thành lập một cái mới công hội, mệnh danh là Thiên Mệnh. 6 người đều là hội trưởng, thay phiên gánh chịu công hội chức trách. Công hội vừa mới thành lập, lập tức có vô số người chơi thân xin gia nhập. Bao quát rất nhiều trên bảng xếp hạng cao thủ nổi danh. Tuệ Quang đem bí bảo thần tàng một lần nữa xuất ra. Dùng để làm ban thưởng là công sẽ làm ra cống hiến thành viên phúc lợi. Tin tức này vừa ra, mới công hội thực lực cấp tốc bành trướng. Tại công hội liên minh nghẹn họng nhìn chân chối cùng phẫn nộ bên trong cấp tốc bành trướng đến một. Cái siêu cấp cự vô phách. Bao gồm cả nhân loại liên minh tiếp cận 1/3 người chơi. Mới công hội độc chiếm bí bảo thần tàng lệnh cũ công hội liên minh rất là phẫn nộ chỉ trích. Nhưng Tuệ Tâm căn bản không để ý. Kỳ thật đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Cả nhân loại hơn 1000000 người chơi. Hiện lên công hội tổ chức không thể tránh né. Nhưng Diệp Thần cùng Tuệ Quang đều cực kỳ phản cảm chỉ tranh bản thân tư lợi mỗi ngày tại tranh. Quyền đoạt lợi cái chủng loại kia công hội. Có lẽ những này công hội ngay từ đầu thành lập dự tính ban đầu đều là tốt. Cũng là vì tập hợp đám người lực lượng đến trưởng thành tiến bộ. Nhưng công hội phát triển 5-60 năm thời gian. Không thể tránh né sinh ra mục nát. Diệp Thần cùng Tuệ Quang không hứng thú cùng bọn hắn dây dưa tiếp. Biện pháp giải quyết tốt nhất liền là đánh vỡ lúc đầu cũ cách cục. Một lần nữa thành lập một cái mới cách cục, lấy bọn hắn lực hiệu triệu, nhất định có thể thành lập một cái trước nay chưa từng có khổng lồ công hội. Có thể thay đổi hiện hữu cách cục, tuy nói tuyệt đối lực lượng tương lai khẳng định sẽ sinh ra tuyệt đối mục nát. Nhưng đó là về sau sự tình, mà lại, cũng không có sau đó. Diệp Thần dự đoán thực lực của mình tăng trưởng tiến độ. Không dùng đến mấy năm liền có thể siêu việt cái nào đó cực hạn. Đến lúc đó liền lại cũng không có cái gì có thể hạn chế lại hắn. Đến lúc đó công hội sứ mệnh liền kết thúc. Chờ trò chơi kết thúc. Cái gọi là công hội cùng liên minh nhất định là tan thành mây khói. Cũng không có gì gọi là mục nát các thứ. Nhưng trước lúc này, công hội vẫn rất có tất yếu. Mà lại cực kỳ mấu chốt. Đương nhiên. Đây đều là Tuệ Quang phải bận rộn sự tình. Hắn chỉ cần ẩn cư phía sau màn. Cùng 2 tháng sau, nhân loại vĩnh hằng chi thành lại truyền đến khiếp sợ tin tức. Ở vào nhân loại cùng thủy thần tộc ở giữa một cái có thể sản xuất tứ giai lấy lên trang bị cỡ lớn. Bí cảnh bị thần bí đại thủ cưỡng ép rời đi. Sau đó không lâu bí cảnh cửa lớn đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại thiên mệnh công hội nội bộ. Vô số người xôn xao, mà cũ công hội liên minh lại là trầm mặc. Từ bí bảo thần tàng đến đại hình bí cảnh hai chuyện bọn hắn sao có thể nhìn không ra. Cái kia cường giả bí ẩn nhất định là nhân loại, mà lại bọn hắn không sai biệt lắm đã đoán được liền là Diệp Thần tin tức này 50 năm siêu cấp. Cường giả, chỉ là không có chứng cứ xác thực mà thôi. Hắn không thể địch nổi lực lượng kinh khủng để cũ công hội liên minh trầm mặc. Sĩ khí sụt giảm lại không có cách, bởi vì bọn hắn nghĩ không ra bất kỳ nhằm vào hắn biện pháp. Cũng không dám làm cái gì. Hậu quả trực tiếp là, lần lượt bắt đầu có giao tình công hội liên minh thành viên rời khỏi công hội. Gia nhập thiên mệnh, mà cái này rời khỏi tốc độ. Tại càng ngày càng nhiều hy hữu tài nguyên cỡ lớn bí cảnh bị cưỡng ép đem đến thiên mệnh công hội. Trụ sở, tốc độ càng lúc càng nhanh. Công hội vốn chính là mọi người bão đoàn cùng một chỗ thu hoạch một thân một mình khó mà lấy được. Tài nguyên mà gia nhập. Hiện tại có một cái tập vô số tài nguyên làm một thể công hội. Đương nhiên sẽ hấp dẫn vô số người chơi hội tụ. Không đến một năm, cũ công hội liên minh tập thể suy yếu. Có gần một nửa cỡ lớn công hội bị cưỡng chế giải tán. Mà thiên mệnh cũng phát triển thành một cái tập hợp tiếp cận 7 thành người chơi siêu cấp công hội. Trải qua Diệp Thần không ngừng cố gắng. Khắp nơi tìm kiếm bí cảnh hoặc bảo tàng chuyển về đến. 5 năm sau, công hội hiện ra một đoàn cao thủ. Chỉ là tiến hóa độ đạt tới tứ giai 50% trở lên. Gần với bọn hắn 6 người đỉnh cấp cường giả không thua 50 người. Mà tiến hóa độ đạt tới tứ giai tinh anh cao thủ. Tổng số đã vượt qua 10 vạn. Cả nhân loại thực lực tổng hợp tăng cường một mảng lớn. Tiến hóa độ tứ giai là một cái cự đại khảm. Trò chơi đến nay 72 năm, tổng cộng hơn 1000 vạn người chơi. Có tiềm lực đạt đến một bước này tổng cộng cũng liền hơn 10 vạn. Người chơi khác tiềm lực lần lượt dừng ở tứ giai trở xuống. Tuy nói cũng không phải là tiềm lực không đủ nhất định không cách nào tiếp tục tấn thăng. Nhưng gấp 10 tấn thăng độ khó để bọn hắn tốc độ phát triển xa tại cao tiềm lực người chơi. Thời gian 5 năm Diệp Thần lần lượt gặp được khác 4 vị thánh nhân đệ tử. Theo thứ tự là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử Mục Ngọc Nguyên. Thông Thiên Giáo chủ đệ tử Kiếm Tâm. Chuẩn Đề Đạo Nhân đệ tử Tâm Ý Hòa Thượng. Nữ Hoa đệ tử Sở Tâm Vũ. Bọn hắn thực lực hơi có khoảng cách. Nhưng tổng thể chênh lệch không lớn, mà Diệp Thần bất luận là thân phận vẫn là thực lực. Việc nhân đức không nhường ai đều là sư huynh của bọn hắn. Đối mặt bọn hắn mấy người, Diệp Thần cũng không có tận lực giấu giếm mình bây giờ thực lực. Để bọn hắn trở về cũng không cần lại rời đi, để tránh bỏ lỡ cái đại sự gì. Hắn chỉ đại sự, không phải hắn muốn làm gì, mà là... Mấy năm này khắp nơi vơ vét tài nguyên, hắn cơ hồ đem phụ cận mấy cái dị tộc phụ cận cao cấp tài nguyên, như cỡ lớn bí cảnh loại hình bảo địa toàn đoạt lại. Đã sớm trêu đến các tộc bất mãn, tăng thêm nhân loại phát triển cấp tốc, mấy cái chủng tộc cao tầng thương nghị một phen, vậy mà liên hợp lại hướng nhân tộc khởi xướng vây công. Đối với cái này Diệp Thần sớm có đoán trước. Cho nên mấy vị thánh nhân đệ tử trở về liền không để bọn hắn lại đi ra. Tổng cộng 5 tộc liên quân, theo thứ tự là Nguyên Thủy Ma Tộc, Thủy Thần Tộc, Mộng Yểm Thế Giới, Ác Mộng Thế Giới, cùng một cái lần đầu xuất hiện Hư Không Linh Tộc. Hư Không Linh Tộc là một loại đặc thù linh thể sinh mệnh. Trời sinh linh hồn cùng tinh thần lực cường đại. Sau trưởng thành tự động đạt tới tinh thần can thiệp vật chất tình trạng. Hắn trời sinh năng lực liền là có thể tại trong hư không tùy ý xuyên qua. Thực lực đạt tới mức nhất định, tự động nắm giữ không gian quy tắc, là một loại chủng tộc mạnh mẽ phi thường. Cái chủng tộc này Diệp Thần chỉ nghe lão sư Thông Thiên Chiến Thần nói qua, nhưng chưa bao giờ từng thấy. Nghe nói là một cái phi thường chủng tộc cổ xưa và mạnh mẽ. Dù là được xưng là hỗn độn hư hải một phương bá chủ ác mộng thế giới văn minh cũng không dám tùy ý trêu chọc bọn hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.